Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngày không mây đen dày đặc, mùa hè nóng bức đã tán đi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc đã mặc vào tay áo dài, nằm ở hậu viện duyên bên cạnh chỗ đó nói chuyện phiếm, đỉnh đầu mái hiên tựa hồ cũng mang theo hai phần hàn khí, ai cái nữ hài nhìn xem mái hiên ngoại bầu trời, từng tầng mây đen tựa hồ muốn áp chế đến. Hồ Lạc Lạc hỏi La Mạt, tỷ tỷ, nhanh trời mưa, chúng ta muốn hay không đi gặp mưa a? La Mạt cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Không muốn, Hồ Lạc Lạc một nghẹn, người như vậy coi như là củ cải sao? Nơi nào có thực vật không gặp mưa? La Mạt, vậy ngươi cảm giác mình là đủ tư cách yêu tinh sao? Vì tu thân thể sau còn đi gặp mưa, độ cửu cửu thiên kiếp vì nhường ngươi gặp mưa. Hồ Lạc Lạc liền thất lạc nói, nếu như là tiểu Lam Lam lời nói, liền sẽ đồng ý ta đi. La Mạt xoay người chống đầu nhìn nàng, ngươi đối với hắn ngược lại là không sai a, nói một chút coi, như thế nào liền như thế thích hắn đâu. Hồ Lạc Lạc nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói. Hắn rất tốt a, tỷ tỷ, ngươi biết không, ta độ kiếp ngày đó, hắn ôm ta, đem ta gắt gao che chở, giúp ta đỉnh hạ lôi kiếp. Cả người đều là tổn thương, còn phun ra máu. Ta lúc ấy liền muốn, nếu ta có thể hóa thành hình người, nhất định sẽ báo đáp hắn. La Mạt nhíu mày, nhìn về phía Hồ Lạc Lạc hỏi. Ngươi nói cái gì, hắn ôm ngươi đỉnh lôi kiếp, một cái đạo sĩ, nuôi cái củ cải, liền sẽ vì nàng đỉnh hạ lôi kiếp. Này nghĩ như thế nào cũng không hợp lý a, tối thiểu theo La Mạt cứu được không mệnh tri ân, sao dám dùng mệnh hoàn ân đâu. Hồ Lạc Lạc liền một cái chưa biến hóa của cải, vẫn luôn là Lam Toàn đang chiếu cố nàng. Lại có lý do gì chưa xong nàng đỉnh hạ cửu cửu thiên kiếp. Đó là muốn bồi thượng mệnh a, nàng còn chưa nghĩ rõ ràng, tùy thân mang theo di động liền vang lên tiếng chuông. La Mạt lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là Kỳ Thần gọi điện thoại tới. Trong lòng nếu nhẹ nhàng thở ra, hắn trở về. Uy, La Mạt vừa mới nhận điện thoại, liền nghe Kỳ Thần thanh âm truyền đến. Mạt Mạt ta mau trở lại. La Mạt trên mặt cũng chậm chậm mang theo tươi cười. Ân, ngươi ở đâu? Một bên Hồ Lạc Lạc nhìn xem như vậy La Mạt rất là ngạc nhiên. Gì còn nói ta vì sao thích đạo trưởng? Rõ ràng chính mình cũng rất thích nuôi nàng người a ân. Chẳng lẽ yêu tinh chính là sẽ tương đối thích người làm vườn sao? Đại khái nhanh đến nhà đi. Kỳ Thần thanh âm mang theo ý cười. Ngươi giúp ta mở cửa dùm. La Mạt, mở cửa, người đã đến ngoài cửa sao? Nàng cầm di động đứng dậy, đi ngoài cửa đi. Hồ Lạc Lạc liền bĩu môi, ghé vào duyên bên cạnh chỗ đó nhìn về phía cửa vào, nhà nàng Lam Lam liền còn chưa có trở lại. Lam Lam khi nào trở về đâu? La Mạt mở cửa, liền thấy một chiếc xe hơi đứng ở cửa, Kỳ Thần cõng Lam Toàn từ trên xe bước xuống. Nhưng mặt trường hợp nhưng có chút đồ sộ, La Mạt trực tiếp nhìn ngốc. Chỉ thấy ngoài cửa Kỳ Thần mặc một bộ tây trang màu đen, góc áo cùng ống quần ở đều có cắt thương. Mà trên lưng hắn Lam Toàn mặc một bộ thường phục, lúc này trên người hắn quần áo tất cả đều bị nhuộm đỏ. Đó là máu, Lam Toàn bị thương. La Mạt nhanh chóng bước lên một bước hỏi. Hắn bị thương, xuyên thấu qua sân cửa kính nhìn thấy một màn này Hồ Lạc Lạc cả người đều ngây dại. Kỳ Thần ân một tiếng, nhíu mày cõng hắn đi vào. Phía sau hắn theo Du Dương muốn tiến vào, nhưng là bị Kỳ Thần một chút chừng ở, ngươi trở về. Kỳ Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Dương mím môi cuối cùng vẫn là lùi đến ngoài cửa. Đóng cửa, Kỳ Thần nói, La Mạt liền đóng cửa lại, Kỳ Thần liền cõng Lam Toàn đi trong phòng chảy. La Mạt theo hắn, sốt ruột hỏi, không đi bệnh viện sao? Kỳ Thần, đi bệnh viện cũng vô dụng, nói hắn đột nhiên một trận, sau đó xoay người nhìn nói với La Mạt. Ta dẫn hắn xuống hầm, chỗ đó còn có cứu hắn có thể, ngắn thì một tuần lâu là một tháng, chúng ta cùng hắn liền ra tới. Chính là ngươi, La Mạt, ta, Kỳ Thần việc trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, mặc kệ người khác theo như ngươi nói cái gì, đều phải chờ ta cùng ngươi nói. Nơi nào cũng không được đi, liền ở nơi này ngốc có nghe hay không? La Mạt, hà, ta có thể đi nơi nào? Kỳ Thần, ngươi có thể bảo đảm sao? La Mạt thấy hắn có chút gấp, chỉ có thể trấn an nói. Ta biết dù sao ta cũng không địa phương đi, Kỳ Thần nghe xong nàng cam đoan, liền vội vàng đi tầng hầm ngầm đi. Hồ Lạc Lạc lúc này cũng đã chạy vào phòng khách, nàng nhìn Lam Toàn như vậy, nước mắt nháy mắt xoạch xoạch rớt xuống. Nàng đi đến Kỳ Thần bên người, Lam Toàn liền kéo Kỳ Thần một chút, Kỳ Thần chỉ có thể dừng bước lại. Hồ Lạc Lạc khóc hỏi, ngươi làm sao vậy a? Lam Toàn cố gắng hết sức quay đầu nhìn nàng, sau đó cười đưa tay tựa trán nàng, phòng ngừa nàng tiếp tục tới gần. Hắn nói, ngoan, sống ở chỗ này chờ ta sẽ trở về. Hồ Lạc Lạc mang theo khóc nức nở, nhưng là ngươi bị thương. Lam Toàn nở nụ cười, ngươi lo lắng ta sao? Hồ Lạc Lạc gật gật đầu, Lam Toàn nói, Vậy là tốt rồi, Lam Toàn quay đầu cùng Kỳ Thần nói. Đi thôi, La Mạt nắm Hồ Lạc Lạc nhìn xem Kỳ Thần cùng Lam Toàn hai người tiến vào tầng hầm ngầm, đóng cửa lại. Một khắc kia, Hồ Lạc Lạc khó hiểu cảm nhận được khủng hoảng, một loại người trọng yếu hội cách chính mình mà đi khủng hoảng. Làm sao bây giờ, Hồ Lạc Lạc vừa mới biến thành người không bao lâu, đối mặt bất thình lình tình trạng, nàng vội vã. La Mạt, đợi xem đi, trong phòng nhất thời yên lặng đi xuống, La Mạt nhìn xem đi thông tầng hầm ngầm môn, một hồi lâu, xoay người đi đến cửa vào chỗ đó, mở ra đại môn. Du Dương quả nhiên còn tại bên ngoài, La Mạt nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Du Dương lắc đầu, ta không biết, ngọn núi kia ai cũng vào không được. La Mạt, Sơn, Du Dương dương mắt nhìn La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc một chút, sau đó gật đầu. Ân, La Mạt hít sâu một hơi. Là phổ thành Tiểu Dương thôn kia tòa sau núi sao? Từ năm trước Kỳ Thần xuất hiện tại kia ngọn núi, nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ Thần là khoa học kỹ thuật tiên phong, dựa theo La Tiểu Muội trí nhớ của kiếp trước, hắn vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến. Là loại kia cho dù ở 180 năm sau, đều có thể viết vào lịch sử trong sách giáo khoa vĩ sự tình. Nhưng là, này đời Kỳ Thần tựa hồ vẫn luôn tại bắt yêu, nhưng chưa nghe hắn nói muốn nghiên cứu cái gì tân kỹ thuật. Đây là cùng kiếp trước khác biệt, cũng là một cái lối rẽ. Hắn đi một con đường khác tổng nên có nguyên nhân. Hắn xuất hiện tại kia ngọn núi cũng tổng nên có nguyên nhân. Du Dương nhẹ gật đầu, là, ngọn núi kia hắn hẳn là cùng ngươi nói a, Thành Tinh, Sơn Yêu. La Mạt liền hỏi, năm ngoái ta còn tại ngọn núi gặp qua Kỳ Thần. Du Dương nói, năm ngoái kia Sơn vẫn là chết, nhưng là năm nay kia Sơn là sống, Kỳ tiên sinh năm ngoái liền đoán được này Sơn sự tình, bởi vậy vào núi làm các loại hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không thể đem kia Sơn diệt, nhưng là vì Kỳ tiên sinh tại chân núi thiết trí đồ vật, kia Sơn cũng bị vây ở chỗ đó không thể hành động. Chỉ là hiện tại người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. La Mạt sừng sốt, còn có cái gì sao? Trực giác của nàng, trừ đó ra còn có chuyện. Du Dương nở nụ cười. Ta vì sao muốn cùng ngươi nói? Kỳ tiên sinh không cho ta nói. La Mạt cũng cười, nếu ngươi không chuẩn bị nói lời nói, ngươi vì sao chờ ở bên ngoài? Du Dương nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn xem La Mạt trong mắt phát ra hết sạch. Đối ta xác thật muốn vi phạm mệnh lệnh, Kỳ tiên sinh cùng Lam đạo trưởng liều chết vào núi, là vì trộm trong núi một tảng đá. Kia cục đá sẽ phun xương đen, sẽ ăn người. Nó là Sơn Yêu tạm thời hóa thân, đợi nó ăn đủ người, Sơn Yêu liền có thể hóa ra hình người. Cho nên, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là trộm cục đá. Mà trong kế hoạch nguyên bản đề nghị là làm ngươi hoặc là cái kia của cải vào núi hỗ trợ tìm đồ vật. Bởi vì từ nơi này ngọn núi ra tới yêu tinh, dùng là cái này trong núi linh khí tu luyện, cho nên sẽ mang này Sơn hơi thở. Có thể tự do xuất nhập ngọn núi này, ngươi hiểu sao? La Mạt ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên thì có một cái khó có thể tin tưởng ý nghĩ. Du Dương nở nụ cười, nhưng là bọn họ đều nói chính bọn họ có thể. Cho nên, Lam đạo trưởng một mình tiến vào, Kỳ tiên sinh cũng đi trước điều chỉnh chân núi máy móc. Người biết điều này đại biểu cái gì sao? Du Dương cười nói, điều này đại biểu, bọn họ tại dùng mệnh cược, chỉ là vì không để cho các ngươi tham dự chuyện cười, đại sự như vậy, bọn họ vậy mà xử trí theo cảm tính. Tại Du Dương xem ra, đây quả thực khó có thể tin tưởng. Lúc trước là Kỳ tiên sinh chính mình tìm đến công ty. Nói là có thể nghiên cứu ra vây khốn yêu tinh máy móc, nói là có thể làm ra đả thương yêu tinh súng ống. Lam đạo trưởng cũng là tự nguyện báo danh gia nhập đánh lén đội, còn nói làm xạ thủ sau lưng pháp sư, rất có cảm giác thành tựu. Nhưng là, điều kiện của bọn họ đều là, không được để các ngươi ba người làm mồi. Chờ Du Dương sau khi rời đi, La Mạt mới nắm Hồ Lạc Lạc trở lại phòng khách. Ánh mắt của nàng chậm rãi định ở cánh cửa kia thượng, như cũ không hiểu. Bọn họ vì sao muốn như thế bảo hộ chúng ta? Chấm, Hồ Lạc Lạc ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở tầng ngầm cái cửa kia thượng, nàng lo lắng hỏi. Đạo trưởng sẽ chết sao? La Mạt còn tại lẩm bẩm, bọn họ vì sao muốn thay thế chúng ta đi? Hồ Lạc Lạc liền lớn tiếng hồi, bởi vì, bọn họ rất thích chúng ta a. La Mạt nghi hoặc nhìn nàng. Vì sao, chúng ta là yêu tinh a? Hồ Lạc Lạc khiếp sợ. Yêu tinh không tốt sao? Chúng ta đây vì sao cố gắng như vậy muốn biến thành yêu tinh đâu? La Mạt cảm thán, đúng a, tại sao vậy chứ? La Mạt chính mình cũng nói không rõ ràng, yêu tinh không có gì không tốt, nhưng là yêu tinh xác thật không được yêu thích. La Ninh Hạ Ma sát chén rượu trong tay, nhìn xem đối diện tới đây nam nữ cười đứng dậy. Bên người nàng người nam nhân kia đè lại nàng bờ vai nói. Không vội, từ từ xem, La Ninh Hạm An Vị ở bên kia nhìn, chỉ thấy kia nam nữ thượng sân nhảy khiêu vũ, rất nhanh liền mang về hai nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn rất vui vẻ, nhất đến bên cạnh bàn, liền ngã rượu cùng đại gia mời rượu. Nam nhân nhếch môi cười, cười nói. Hiện tại nhanh 11 điểm, chúng ta đi thôi. La Ninh Hạm hỏi, đi nơi nào? Nam nhân cười nói, mang người đi xem, chúng ta thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, một đám người chia làm tam đội đi ra ngoài, La Ninh Hạm theo nam nhân lên xe. Sau lưng của bọn họ theo hai nữ nhân lên xe trước như cũ nói cười cười, nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Nhưng là sau khi ngồi lên xe, lại lập tức trầm mặc xuống, sau đó đẩy mặt ngây ngốc nhìn xem đằng trước chắn gió thủy tinh. La Ninh Hạm lập tức ngạc nhiên cực kỳ. Các nàng đây là thế nào? Nam nhân cười lạnh một tiếng. Cái này gọi là mê hoặc thuật chưa thấy qua đi. La Ninh Hạm lắc đầu. Cái này mê hoặc thuật thật là lợi hại. Hơn nữa, ngươi không phải tâm ma sao? Tâm ma cũng có thể bị người nhìn thấy sao? Vậy còn gọi tâm ma sao? Người đàn ông này chính là ngày đó xuất hiện tại La Ninh Hạm trong phòng nam nhân, lúc này, hắn đổi lại một bộ giản dị tây trang, ngoại trừ đáy mắt dày đặc quầng thâm mắt cả người nhìn xem còn rất đứng đắn. Nghe La Ninh Hạm lời nói, nam nhân cười nói, ta đúng là tâm ma của ngươi, nhưng là cùng ngươi cho rằng tâm ma không giống nhau. Dùng phương Tây lời đến nói, ta là thụ ngươi triệu hồi ra hiện nay ác ma. La Ninh Hạm chẳng những không sợ, vẫn là hết sức ngạc nhiên, trên mặt mơ hồ mang theo một chút hưng phấn. Ác ma sao, vậy nhất định cũng rất lợi hại đi. Nam nhân cong môi cười một tiếng, đem tà mị cái từ này suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi từng nói, ngươi sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta. Cái này, ngươi không có quên đi. Nam nhân khinh miệt nói, nguyện vọng của ngươi là hại nhân, tuy rằng còn không biết là ai, nhưng là hại nhân chuyện này, không có người so với ta chuyên nghiệp. La Ninh Hạm hai mắt lập tức lòe ra hết sạch, đây là mong chờ ánh mắt. Nam nhân gặp La Ninh Hạm hài lòng, cứ tiếp tục nói. Nhưng là làm đại giới, ngươi phải giúp ta nhóm làm một vài sự tình. La Ninh Hạm gật đầu, nam nhân liền cười nói. Đầu tiên, chúng ta trước dùng tên của ngươi mở hộ đầu đi. Trên thế giới này, có tiền mới tốt làm việc. La Ninh Hạm tiếp tục gật đầu, đúng a, có tiền, sự tình gì liền đều tốt làm. Rất nhanh, Du Dương bọn người liền thu đến dân cư mất tích tin tức. Hắn hung hăng đập một cái tay lái, mắng. Thật là một đám xúc sinh, vì sao nhân loại phải giúp yêu tinh đi dụ dỗ đồng loại của mình cho sơn tinh ăn? Làm sao bây giờ Du đổi? Nếu chúng ta không vào núi đi đem vật kia trộm ra đến, chúng ta liền không biện pháp vào núi tìm người. Tìm không thấy người, liên tục không ngừng đưa vào đi người, chỉ biết lớn mạnh ngọn núi kia. Đến thời điểm, liền đến không kịp, trên phó điều khiển trợ lý lo lắng nhíu mày. Du Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa biệt thự. Kỳ tiên sinh không cho ta vào nhà của hắn. Nhưng là bây giờ nếu như không có người vào núi đem tảng đá kia trộm ra đến, lấy kia ngọn núi bình chướng cùng sương mù chúng ta khi nào có thể phá vây. Liền kia phá cục đá phun ra sương mù, đều nhường chúng ta hy sinh bao nhiêu huynh đệ. Chỉ có ngọn núi kia trong yêu tinh mới có thể ở trong núi qua lại tự nhiên. Phòng này trong liền có hai con, chúng ta muốn lấy bao nhiêu mệnh đi viết cái này khổng dung. Trợ lý giọng nói tức giận. Du Dương cười khổ, đây chính là đại giới, kỳ tiên sinh nói hắn có thể lấy mệnh tướng thu, nhưng là có ít người không thể động. Làm giao dịch liền phải tuân thủ. Du Dương nhìn về phía bên cạnh nam tử, đồng tử đen nhánh. Trong đêm lúc 12 giờ, Du Dương lại nhận được điện thoại. Hôm nay mất 6 người, Du Dương nhẹ giọng nói hiểu được, sau đó cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào xe tòa suy nghĩ, nhìn xem biệt thự nghĩ, như vậy ước định còn có tuân thủ tất yếu sao? Nếu tìm không thấy cũng liền bỏ qua, nhưng là mọi người đều biết người ở đâu, muốn từ nơi nào tìm đến bọn họ, nhưng là... La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc hai người đi phụ cận siêu thị mua một túi đồ ăn, Hồ Lạc Lạc như cũ rất không có tinh thần. Không biết đạo trưởng có thể chết sao rơi, La Mạt liền xem nàng một chút nói, không cần lo lắng, nhìn hắn ngày đó lời nói, sống sót xác suất vẫn là đại. Hồ Lạc Lạc lắc đầu, ngươi không biết đạo trưởng có chuyện gì, liền thích gạt ta. La Mạt cười khẽ, ngươi ngược lại là lý giải. Hai người nói chuyện phiếm chung về tới biệt thự, vừa đẩy cửa đi vào, liền nghe mặt sau một giọng nam gọi lại nàng. La tiểu thư, La Mạt xoay người nhìn lại, là lúc trước cho kỳ thần lái xe Du Dương. Lúc này, hắn mặc một thân quân trang, thẳng tắp đứng ở cửa viện, đầy mặt khó xử nhìn xem La Mạt. La Mạt cười cười, có chuyện, Du Dương hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhắc tới dũng khí nói. Đúng vậy, chúng ta hy vọng có thể dựa theo ban đầu kế hoạch đi, La tiểu thư có thể giúp ta nhóm đem đồ vật thu hồi lại. La Mạt liền nói, ta có lý do gì muốn giúp đỡ đâu. Du Dương cười cười, La tiểu thư có thể không biết này tòa yêu sơn lớn nhất mục tiêu kỳ thật là ngươi. Chắc hẳn ngươi đã không chỉ một lần nhận đến công kích à, ngươi chưa từng có nghĩ tới tại sao không? Có lẽ, đây cũng là đang giúp chính ngươi đâu. La Mạt sửng sốt, con thỏ tinh cây liễu chính xác thật đến công kích qua nàng, này đó nàng biết. Nhưng là trừ đó ra, đi ra La tiểu muội những kia thân thích nàng cũng không có bị mặt khác công kích. Du Dương tựa hồ biết nàng đang nghĩ cái gì, nói. Ngươi cho rằng chỉ có hai con yêu tinh, một năm qua này, lui tới chúng ta từ bên cạnh ngươi cào xuống yêu tinh liền không xuống 15 chỉ. Thậm chí, ngươi lúc trước đại náo toàn quốc sự kiện, xử bao nhiêu người rơi vào mộng cảnh, việc này như thế nào có thể giấu ở, đã sớm báo danh chúng ta tới bên này, chỉ là kỳ tiên sinh cam đoan không có việc gì, chúng ta mới không đi tìm các ngươi. Còn có, ngươi lúc trước bản thân bị trọng thương thời điểm, cũng là ta cùng kỳ tiên sinh vào núi đi trộm tuyết liên. La Mạt lúc này xác thật kinh sợ, Du Dương cười khổ một tiếng. Chúng ta không phải làm việc tốt bất lưu danh, đây là kỳ tiên sinh yêu cầu. Không có tiếng tăm gì bảo hộ ngươi, bảo hộ ta quốc dân chúng ta đều nguyện ý, nhưng là hiện tại có người gặp được nguy hiểm, chỉ có trên ngọn núi đó yêu tinh mới có thể tự do xuất nhập ngọn núi kia. Lấy tảng đá kia tán đi ngọn núi sương mù cùng chân núi bình chướng, chúng ta mới có thể vào núi, mới có thể cứu còn tại ngọn núi kia trong người. La Mạt chần chờ, kia tòa trong ra tới yêu tinh, không chỉ gần ba người chúng ta đi. Du Dương, là, xác thật không chỉ các ngươi. Nhưng là ghi tại sách người trong, ngọn núi kia chung yêu tinh một tháng trước liền đều biến mất, đã tìm không được. Các ngươi ba người là chúng ta duy tam biết từ Tiểu Dương thôn sau núi ra tới yêu tinh, là chúng ta hy vọng duy nhất. La Mạt, gặp La Mạt trầm mặc, Du Dương lại bồi thêm một câu. Ngày hôm qua, mất tích 8 người. La Mạt, cho nên, ngươi là làm ta vào núi cứu người sao? Du Dương cúi đầu, nếu có thể lời nói, tận lực trước trộm cục đá. Tảng đá kia chỉ là sơn thế thân, không có lực công kích. La Mạt, như vậy nói cách khác kỳ thần cùng Lam toàn nhiệm vụ thất bại. Du Dương cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng còn chưa xong hoàn toàn biến mất thua chủ yếu là Lam đạo trưởng ở trong đầu gặp cầu cứu người, dẫn người đi ra liền lấy không được cục đá. Lấy cục đá, liền được từ bỏ người kia, cho nên, đạo trưởng lựa chọn cứu người. Nói như thế nhiều, La Mạt chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem Du Dương, không có đồng ý cũng không có bất đồng ý, Du Dương cắn cắn sau răng cấm, hắn biết hắn vẫn là vượt qua. Lúc trước nói hảo, không thể quấy rầy nàng, hắn cũng vi ước. Xin lỗi, ngươi cùng Hồ Tiểu Thư vào đi thôi. Du Dương cười khổ một tiếng tính, hắn, xoay người chuẩn bị rời đi. Ta không nói không đi à, Du Dương bóng lưng cứng đờ, hắn không nghĩ qua La Mạt sẽ đồng ý, hắn không phải yêu tinh, cho nên, hắn không hiểu biết yêu tinh hay không có thể hiểu được liều mình cứu người đạo lý. Nhưng là từ lúc hắn bị điều nhập cái này đoàn đội về sau, hắn ngược lại tiếp xúc đến rất nhiều yêu tinh phương diện tin tức, hắn biết yêu tinh ở giữa tranh chấp có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng biết yêu tinh muốn tu ra một người thân có bao nhiêu không dễ. Nhân loại đối yêu tinh còn sẽ nói, không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất khác nhau. Hắn lại có cái gì tư cách yêu cầu yêu tinh vào núi mạo hiểm cứu người đâu. Bởi vậy, đương hắn nghe được La Mạt nói như vậy thời điểm, hắn bối rối một cái chớp mắt, sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn về phía La Mạt. La Mạt xách trong tay một túi đồ ăn, mặc một thân xương khói lam liền vỏ lông quần áo, đứng ở giữa ánh nắng, quanh thân có một vòng nhu nhu ánh sáng vòng. Nàng cười cười, ta rất thích nhân loại, cũng rất thích cái này yên ổn xã hội. Nàng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, phảng phất đang nhìn bầu trời kia bao quanh mây trắng. Thanh âm của nàng có chút mờ ảo, nàng nói, cho nên ta nguyện ý vì cái này đi thử xem nhìn. Du Dương nháy mắt ngây người, lúc này La Mạt rất đẹp, không phải là bởi vì nàng là yêu tinh loại kia Mỹ. Mà là đột nhiên phát hiện nàng chạm rất cao loại kia Mỹ. Hồ Lạc Lạc lập tức khẩn trương. Tỷ tỷ kia sơn yêu phái nhiều như vậy yêu tinh tới bắt ngươi, ngươi còn trở về, đây chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? La Mạt liền cúi đầu nhìn nàng, yêu tinh sinh mệnh cũng là hữu hạn, cho nên, nếu như có thể làm như vậy một hai kiện đối với thế giới này chuyện có ý nghĩa. Ta cảm thấy rất vui vẻ a, hơn nữa ta cũng không phải nhất định sẽ có chuyện. La Mạt nhìn xem trong viện lá cây điêu linh nhánh cây, cảm thán một câu. Đã nhiều năm như vậy, người của chúng ta sinh vĩnh viễn đều đang tu luyện. Ta có đôi khi cũng sẽ nghĩ tu luyện sau đâu. Chúng ta có thể làm cái gì? Ta xuống núi sau vì tiểu muội làm rất nhiều. Nhưng là, La Mạt nhìn về phía Hồ Lạc Lạc, ta chưa bao giờ vì mình đã làm gì. Cho nên, đi cứu người chuyện này, là chính ta đồng ý ta cảm giác rất có ý tứ, điều này làm cho ta cảm giác mình tại cố gắng sống, sống rất có ý nghĩa. Hồ Lạc Lạc nhíu mày, Trực giác việc này không đơn giản như vậy, không biết có phải hay không là tâm lý của nàng tác dụng, nàng không hy vọng bên người nàng người trở lại ngọn núi kia. Nhưng là, đối với La Mạt lời nói, nàng không thể phản bác. Yêu tinh sinh mệnh dài lâu, nhưng là tu tiên thành công ít ỏi không có mấy. Thậm chí tu thành thân thể đều ít ỏi không có mấy, cho nên, rất nhiều người đang tu luyện trong quá trình liền ngã xuống. Như vậy yêu tinh cả đời có thể dùng không có chút ý nghĩa nào để hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao gồm Hồ Lạc Lạc chính mình, nếu độ kiếp thời điểm không có Lam Toàn che chở, nàng cả đời có lẽ cũng là tại độ kiếp ngày đó liền kết thúc. La Mạt cuối cùng vẫn là đi, hôm đó nàng xuyên màu đỏ áo khoác, lúc đi nàng nói với Hồ Lạc Lạc. Ta cảm thấy ta có thể sống trở về, nếu ta thành công, cái này cũng hứa cũng xem như ta công lao. Nàng cười còn rất vui vẻ, đây đại khái là nàng xuống núi về sau, nàng phát hiện mình trừ ra vì La Tiểu Muội báo thù, lần đầu tiên làm chính mình muốn làm sự tình. La Mạt đi sau 3 ngày, kỳ thần từ tầng hầm ngầm đi ra. Hắn vừa ra tới liền phát giác không đúng, nhìn xem trống rỗng phòng khách, hắn lộp bộp một tiếng, lập tức trở về đầu đối mặt sau Lam Toàn kêu. Mạt Mạt không ở nhà, Lam Toàn, có phải hay không đi ra ngoài mua thức ăn, Lam Toàn thanh âm còn rất tinh thần. Kỳ thần, nhanh lên lăn ra đây. Lam Toàn cũng chậm ung dung đi ra, hai cái đại nam nhân đứng ở trong phòng khách nhất thời đều có chút mờ mịt người đâu. Bọn họ đại củ cải đâu? Lớn như vậy củ cải đâu? Đột nhiên, chỗ cầu thang truyền đến có người xuống lầu thanh âm. Kỳ thần cùng Lam Toàn đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp tinh mỹ nữ nhân, quần áo có chút không chỉnh, nàng nắm tay vịn, đầy mặt kinh hoàng nhìn xem cửa cầu thang hai nam nhân. Sau đó hai mắt đỏ ửng, tiếng hô. Đạo trưởng, thanh âm ngọt mê người. Lam Toàn giật mình, à, Lạc Lạc ngươi trưởng thành. Hồ Lạc Lạc khóc xông đến, Lam Toàn liền ôm chặt nàng, hắn hít một hơi thật sâu. Nhà hắn Lạc Lạc rốt cuộc trở về. Lam Toàn cười hỏi, đây là thế nào, vì sao khóc nhè, đừng khóc hiện tại ngươi trưởng thành, sẽ không cần sốt ruột tu luyện. Còn có thể ăn băng kỳ lăng, đến, cho đạo trưởng cười một cái. Hồ Lạc Lạc nín khóc mỉm cười. Đạo trưởng không có việc gì thật tốt, nói xong, vừa lo tâm lo lắng. Tỷ tỷ của ta muốn về Tiểu Dương thôn sau núi cứu người, ta rất lo lắng nàng. Hiện giờ đạo trưởng không có việc gì liền tốt, ta cũng là hôm nay vừa mới tu ra lớn như vậy thân thể. Tu vi trở về, hiện tại ta có thể tiến đến cứu ta tỷ tỷ. Kỳ thần giật mình, nàng trở về núi trong. Nói xong, hắn lập tức hiểu được nhất định là Du Dương nói cái gì, mắng. Du Dương tên kia, rõ ràng lúc trước nói hảo. Lam Toàn ngẩn ngơ, chúng ta còn được trở về nữa sao? Kỳ thần quay đầu nhìn hắn. Người không nguyện ý, Lam Toàn đầy mặt đứng đắn, ta cũng không nói, đương nhiên cứu người trọng yếu, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Hồ Lạc Lạc cảm động nói, cảm ơn đạo trưởng, ta cũng, Lam Toàn, người liền không cần đi. Hồ Lạc Lạc, ai, vì sao, kỳ thần nhíu mày, người quá yếu, Hồ Lạc Lạc, ta như thế nào nói cũng xem như ngàn năm yêu tinh đi cách chương.